Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, nữ sinh túc xá. Trong tiệm sách không ai, Lạc Gia Gia cũng không ở thư viện. Căn cứ quản lý nhân viên Tần lão sư nói, Lạc Gia Gia đêm qua liền đã cùng với nàng xin nghỉ. Hai ngày cuối tuần cũng sẽ không lại đến. Lạc Phi hỏi Lạc Gia Gia túc xá. Tần lão sư cũng không biết. Từ thư viện sau khi ra ngoài, Lạc Phi từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Lần nữa tăng thêm Lạc Gia Gia. Sau đó lại cho Lạc Gia Gia gọi điện thoại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn như cũ là cự tuyệt tất cả mọi người điện báo. Lạc Phi, người biết nàng ở đâu cái lớp học sao? Chúng ta có thể đi tìm một tìm. Nếu như gặp phải bạn học của nàng mà nói, có thể hỏi một chút nàng tối hôm qua ở tại cái nào túc xá. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, đề nghị. Lạc Phi suy nghĩ một chút, thu hồi điện thoại di động, mang theo nàng xuống bậc thang, đi hướng lầu dạy học. Nhưng hôm nay là cuối tuần, mỗi cái lầu dạy học bên trong đều không có người. Lạc Phi lo lắng lấy điện thoại di động ra, lại tăng thêm một lần. Đang chuẩn bị đi lần lượt túc xá hỏi thăm lúc, tăng thêm rốt cục thông qua. Lạc Phi vội vàng gửi tin tức. Lạc Gia Gia, làm sao không có tới thư viện kiêm chức? Ta hiện tại ở trường học các ngươi. Ngươi ở đâu? Tin tức qua thêm vài phút đồng hồ mới hồi phục lại. Túc xá ôn tập. Lạc Phi, cái nào túc xá? Ta đi tìm các ngươi. Ta cùng ban trưởng cùng đi. Còn không có ăn điểm tâm đâu. Cùng một chỗ ăn không cần. Lạc Phi còn muốn tiếp tục phát, lại sợ nói nhảm quá nhiều lại bị kéo đen. Nghĩ nghĩ, biên tập tin tức. Lạc Gia Gia, trong lúc này buổi trưa cùng nhau ăn cơm, ta có lời muốn nói với ngươi không ăn. Lạc Phi nhìn lấy cái này lạnh lùng hai chữ, quay đầu nhìn về phía tiếp cận ở bên cạnh ban trường. Trong tim khẽ động, lần nữa biên tập tin tức. Lạc Gia Gia, ta thật sự có sự tình tìm ngươi. Ban trưởng mang thai, Mộ Thiên Tuyết, tin tức qua thêm vài phút đồng hồ mới hồi phục lại. Không phải ta, Lạc Phi, hai người đưa mắt nhìn nhau. Mộ Thiên Tuyết nhịn không được nói. Lạc Phi, ngươi là lo lắng tỷ tỷ ngươi không tại túc xá sao? Lạc Phi nhìn lấy tin nhắn nói. Chủ yếu là lo lắng thân thể của nàng. Nàng luôn luôn tham sống bệnh. Ta nhìn một chút mới yên tâm. Mộ Thiên Tuyết suy tư một chút. Nói, vậy ngươi nói không có tiền. Rất cần tiền, để cho nàng ra đến cấp ngươi. Lạc Phi ánh mắt sáng lên. Vẫn là ban trưởng thông minh. Hắn lập tức biên tập tin tức. Lạc Gia Gia, là như vậy. Ta muốn mang ban trưởng đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Nhưng vừa tốt trên thân không có tiền. Ngươi có thể ra đến cho ta 100 khối tiền sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy. Không nói gì. Ngươi ở đâu? Một lát sau, tin nhắn hồi phục lại. Lạc Phi trong tim vui vẻ, lập tức ngẩng đầu nhìn bốn phía, trả lời, ở phu tử tượng đồng phía dưới. Hai người đứng tại tượng đồng phía dưới hết nhìn đông tới nhìn tây. Đợi một hồi lâu, đột nhiên, một tên xuyên màu đỏ váy da màu hồng áo lông, hất lên một đầu hỏa hồng tóc dài thân ảnh quen thuộc bước nhanh tới. Lạc Phi lập tức nhíu mày. Lạc Phi, Thiên Tuyết, các ngươi tại sao lại tới? Cơ Mã mỉm cười chào hỏi, bước nhanh đi tới trước mặt hai người, sau đó từ trong túi quần móc ra 200 khối tiền, đưa tới Lạc Phi trước mặt nói, tỷ tỷ ngươi để cho ta đưa cho ngươi. Lạc Phi nhìn lấy tiền trong tay của nàng, không có đi tiếp, nhìn về phía nàng nói, Lạc Gia Gia đâu? Cơ Mã nói, nàng ở chuẩn bị kiểm tra, mấy ngày nay một mực tại vội vàng ôn tập bài tập. Vô cùng vất vả nha. Lạc Phi nghi ngờ nói. Nàng theo ngươi cũng không quen à. Làm sao lại để ngươi qua đây đưa tiền đâu? Cơ Mã mỉm cười. Thần sắc tự nhiên giải thích nói. Chúng ta phòng ngủ khoảng cách không xa. Nàng gặp ta vừa tốt muốn đi ra. Liền để ta tiện đường đem tiền mang tới. Lạc Phi, tại sao ta cảm giác ngươi đối với ta tràn đầy địch ý đâu? Ta có đắc tội qua ngươi sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, không có trả lời. lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay nàng 200 khối tiền. Thân thủ nhận lấy, nhưng hắn đột nhiên biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn lấy nàng nói. Đây không phải Lạc Gia Gia đưa cho ngươi tiền. Cơ Mã lông mày khẽ động. Vì cái gì đây? Lạc Phi híp mắt nói. Phía trên không có mùi của nàng. Cơ Mã cười nói. Lạc Phi, ngươi quả nhiên lợi hại. Đối tỷ tỷ ngươi vị đạo thì quen thuộc như vậy sao? Cái này xác thực không là tỷ tỷ của ngươi cho ta tiền. Trên người nàng chỉ có mấy cái 10 đồng tiền tiền lẻ. Không có nhiều tiền như vậy. Đây là tìm ta mượn. Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng cặp kia lam con mắt như đá quý nhìn trong chốc lát. Đem tiền trả lại cho nàng. Cảm ơn, ta không cần. Cờ Mã cũng không có miễn cưỡng nữa. Rất tự nhiên thân thủ đem tiền nhận lấy. Cũng thế, có Thiên Tuyết ở, ngươi không cần bỏ ra tiền. Mộ Thiên Tuyết lập tức mở miệng nói. Cờ Mã đội trưởng, Lạc Phi chưa từng có hoa qua ta một phân tiền. Cờ Mã đem 200 khối tiền bỏ vào ví tiền. Cười nói, Thiên Tuyết, đừng để ý, ta không có ý tứ gì khác. Các ngươi là chuẩn bị đi trở về, hay là chuẩn bị ở trường học du ngoạn? Nếu như không ngại, ta có thể làm dẫn đường. Mộ Thiên Tuyết không nói gì, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Lạc Phi nói, Cờ Mã đội trưởng, Lạc Gia Gia ở tại cái nào túc xá? Ta muốn đi xem. Cờ Mã cười nói, nữ sinh túc xá, ngươi là nam sinh, cũng không thể đi xem một chút. Tuy nhiên ngươi rất ngã, nhưng vẫn là sẽ bị làm thành lưu manh. Ngươi muốn là có lời gì, ta có thể làm ngươi mang về. Lạc Phi dừng một chút, nói, ta muốn thấy nhìn Lạc Gia Gia. Ngươi dẫn ta đến bên ngoài túc xá, sau đó để cho nàng xuống tới. Có thể sao? Cờ Mã có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi, người rất nhớ ngươi tỷ tỷ sao? Theo ta được biết, nàng giống như tối hôm qua mới ở ký túc xá a. Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói. Cờ Mã đội trưởng, Lạc Phi tỷ tỷ thân thể không tốt. Chúng ta chỉ là muốn xác định một số nàng có bị bệnh hay không. Hy vọng ngươi có thể giúp phía dưới bận bịu. Cờ Mã suy nghĩ một chút. Đáp ứng, tốt a. Vậy ta mang các ngươi đi qua. Bất quá các ngươi chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Cảm ơn. Hai người lập tức đi theo phía sau của nàng, hướng về lầu ký túc xá đi đến. Chờ đến lầu ký túc xá lúc, Lạc Phi đột nhiên nói. Cờ Mã đội trưởng, có thể để ban trưởng đi chung với ngươi sao? Nàng là nữ sinh, cần phải có thể đi vào đi. Cờ Mã lấy ra thẻ học sinh, cười nói. Thiên Tuyết vào không được, không có thẻ học sinh. A Di là sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Trừ phi khai giảng hoặc là thả nghỉ đông và nghỉ hè cần ra trường giúp thời điểm bận rộn. Nói xong, nàng xuất ra thẻ học sinh, tiến vào đại môn, cho phòng gác cửa A Di nhìn thoáng qua, mới đi vào, nhìn lấy bóng lưng của nàng biến mất ở lầu tòa nhà bên trong. Mộ Thiên Tuyết thấp giọng nói, Lạc Phi, người thật giống như không tin lắm đảm nhiệm Cơ Mã đội trưởng. Thật sao? Lạc Phi nhìn lấy bên trong nói. Đương nhiên không tín nhiệm. Nàng là giác tỉnh bộ người. Dừng một chút, lại nói. Mà lại lần trước ta tìm đến Lạc Gia Gia lúc. Ta ở trên bãi cỏ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, thấy được nàng cùng Lạc Gia Gia ở phía xa nói chuyện. Tuy nhiên Lạc Gia Gia phủ nhận cùng với nàng nhận biết. Nhưng ta cảm thấy hai người bọn họ ở giữa hẳn là nhận biết. Lạc Gia Gia không sẽ chủ động kết giao bằng hữu, cũng không thích kết giao bằng hữu, càng không thích cùng người khác nói chuyện. Cho nên, chỉ có thể là nàng chủ động tiếp cận Lạc Gia Gia. Ta không biết nàng đến cùng có mục đích gì, nhưng tuyệt không yên lòng để cho nàng tiếp cận Lạc Gia Gia. Mộ Thiên Tuyết bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì cửa ra. Nàng ngược lại là cảm thấy. Cái này tóc đỏ nữ hài không giống như là người xấu. Đại khái hơn 10 phút sau. Cờ Mã cước bộ vội vàng từ bên trong đi ra. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Xin lỗi Lạc Phi. Tỷ tỷ ngươi không ra. Nàng ngay tại đọc thầm bài khóa. Ta gõ cửa đi vào lúc nàng đều rất không cao hứng. Ta nói ngươi chờ ở bên ngoài nàng. Muốn gặp nàng một lần. Nàng mặt không biểu tình, một câu cũng không nói. Ta ở túc xá lúng túng đứng một hồi lâu, nàng mới nói để ngươi về nhà. Lạc Phi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lâu tòa nhà nói. Cơ mã đội trưởng, nàng ở đâu tòa nhà? Phòng nào túc xá? Cơ mã mắt sáng lên, nói, thế nào, ngươi muốn xông vào, vẫn là vụng trộm đi vào? Lạc Phi, trường học cũng không phải địa phương khác. Đối với giác tỉnh giả tới nói, nơi này cũng không phải tùy ý làm bậy địa phương. Lạc Phi nói, ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Yên tâm, ta sẽ không tiến đi. Cơ mã do dự một chút, mới nói, số 8 lầu, đến mức phòng nào túc xá? Xin lỗi, ta sẽ không nói cho ngươi. Lạc Phi nhìn về phía số 8 lầu, đáng tiếc bị khác tòa nhà cản trở, mà lại lầu ký túc xá hết thảy có 9 tầng. Mỗi một tầng đều có rất nhiều ở giữa túc xá. Hắn không có khả năng một gian nhìn trộm. Cảm ơn, Lạc Phi nói một tiếng cảm ơn. Đối diện bên cạnh Mộ Thiên Tuyết nói, ban trưởng, chúng ta đi thôi. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nói, đi nơi nào? Về nhà. Lạc Phi trực tiếp lôi kéo nàng rời đi. Cơ mã đứng tại chỗ, nhìn lấy bọn hắn đi xa về sau, mới quay người quay trở về lầu ký túc xá. Lạc Phi lôi kéo ban trưởng xuyên qua rừng cây, đi đến một tòa nhà lầu phía trước về sau, mới ngừng xuống tới. Thế nào? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Lạc Phi xoay người, nhìn thoáng qua xa xa lầu ký túc xá, ánh mắt lấp lóe, nói, ban trưởng, ta chuẩn bị vào xem. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, lập tức hiểu được, lông mày nhăn. Lạc Phi, đây chính là nữ sinh túc xá, người chắc chắn chứ? Lạc Phi gật đầu nói, xác định, không nhìn thấy Lạc Gia Gia, ta không yên lòng. Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng, muốn là bị người phát hiện, sẽ không có người phát hiện. Ban trưởng, ta khả năng không có nói cho ngươi biết, mấy tên sát thủ kia sẽ biến thân. Kỳ thực, ta cũng biết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.